Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, một vai gánh chi. Shisui bực tức, Kakashi cũng không có để ý, tìm nữ bằng hữu lại chuyện này, đều là bằng vào bản lãnh của mình, có cái gì tốt oán trách? Nói không chừng ngươi chính là độc thân cầu thuộc tính đâu. Nói không chừng ngươi chính là không có nữ hài tử thích đâu. Nói không chừng ngươi thích liền là không thích ngươi đây. Nói không chừng thích ngươi ngươi chính là không thích đâu. Dáng dấp đẹp trai có nữ bằng hữu không phải rất bình thường sự tình sao? Đúng không? Lúc này, yên lặng chạy tới nói ra. Kakashi tiền bối, năm ảnh đại nhân mời ngươi đi qua. Kakashi như có chút suy nghĩ, lập tức nói ra, ta biết, Obito, người trước đợi tại nơi này, ta đi một chút liền đến. Lúc này năm ảnh sẽ tìm Kakashi đi qua, chắc hẳn cũng là muốn xử lý Obito sự tình. Dù sao Obito mới là cuộc chiến tranh này người đề xuất. Bất luận lúc này Obito như thế nào, cái này chịu tội, vẫn là phải gánh chịu. Yamato lâm thời dựng trong nhà gỗ, năm ảnh ngồi thành một loạt. Kakashi vừa đi vào đến, năm ánh mắt đều thẳng vào nhìn xem hắn. Năm ảnh thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, thân thể cũng 10 phần mỏi mệt. Hiện tại bất quá là cường tự đánh lấy tinh thần tại xử lý còn thừa sự tình mà thôi. Gặp Kakashi tiến đến, Sunet nói ra, Kakashi, để ngươi tiến đến mục đích. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch, Uchiha Obito xuất lĩnh hiểu tổ chức săn giết nhân trụ lực. Tước đoạt vĩ thú, càng là trực tiếp đưa đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Tội ác trọng đại, đã ngươi minh bạch cái này một điểm. Như vậy đối Uchiha Obito chỗ lấy cực hình, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Onoki thấp giọng nói. Kakashi còn không có nói chuyện, Sunet lại nói ra, thổ ảnh đại nhân, điều này tựa hồ có chút quá cực đoan. Uchiha Obito mặc dù làm xuống những này chuyện sai, nhưng cũng chỉ là bị người lừa gạt mà thôi. Tình có thể hiểu, hừ, nếu như vậy liền có thể thoát tội, vậy cũng không khỏi quá dễ dàng đi. Onoki âm thanh lạnh lùng nói, thổ ảnh đại nhân. Trước đó Uchiha Obito còn cứu lấy chúng ta. Phần này công lao, cũng không phải tùy ý gạt bỏ. Gaara nói, kia lại như thế nào? Điểm ấy tiểu ân huệ, lại làm sao có thể cùng bốc lên chiến hỏa dạng này đại loạn so sánh? Onoki rõ ràng không đồng ý Gaara thuyết pháp. Thổ ảnh nói không sai, mà lại săn giết nhân trụ lực. Nguyên bản cũng là tội lớn. Tứ đại Raikic nói. Nhưng đánh bại sau cùng địch nhân, Uchiha Obito cũng là gia lực, không khách khí nói, tác dụng của hắn, so với thổ ảnh đại nhân cùng Raikic đại nhân còn muốn lớn hơn một chút. Terumi mây cười nói, ngươi, Onoki cả giận nói, tứ đại Raikic đồng dạng sắc mặt khó coi, bị Terumi mây nói như vậy, bọn hắn tự nhiên là trong lòng khó chịu, nhưng bất đắc dĩ là, đây là sự thật a. Kakashi yên lặng nhìn xem năm ảnh, từ trước mắt tình huống đến xem, hết thảy đều tại hắn trong dự đoán. Sunet, Gaara, Terumi Mei đều là đứng tại phía bên mình, mà thổ ảnh cùng Raikic rõ ràng cầm chính là khác biệt ý kiến. Bất quá Kakashi cũng biết, thổ ảnh cùng Raikic cũng không phải là thật muốn xử trí Obito, mà là muốn tại hắn nơi này lấy được thẻ đánh bạc. Kakashi mang theo Naruto cùng Sasuke một câu bình định chiến loạn. Chiến lực như vậy, không thể không khiến bọn hắn thận trọng cân nhắc tiếp xuống nhẫn giới thế cục. Chỉ cần Kakashi còn tại Konoha một ngày, chiến tranh loại chuyện này cũng không cần suy nghĩ. Cái này người quá mạnh, mạnh đến đã phá hủy nhẫn giới cân bằng. Mà lại, bọn hắn bất lực phản kháng. Nhìn lại, mới biết Konoha bây giờ đã cường đại đến loại trình độ nào. Ảnh cấp cường giả đều đã đột phá 2 chữ số. Liền xem như một cái thôn đối kháng còn lại 4 cái thôn. Cũng là thành thạo điêu luyện. Thậm chí có thể nói là không có áp lực. Huống chi, Hiện tại Vũ Ẩn cùng Cát Ẩn rõ ràng cùng Konoha mặc cùng một cái quần. Lúc này, dù là Thổ Ảnh cùng Raikic nghĩ gây sự tình cũng không có khả năng. Cho nên, bọn hắn nhất định phải lợi dụng Obito sự tình. Đến Kakashi nơi này đổi lấy thẻ đánh bạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Kakashi cố kỵ còn thừa mấy cái nhẫn thôn mặt mũi. Nếu như Kakashi là cùng ban đồng dạng tính cách, vậy cũng không cần nói chuyện. Vài phút cho ngươi diệt thôn, ngươi chịu được. Ánh mắt tại năm ảnh trên thân đảo qua, Kakashi chậm rãi mở miệng nói. Các vị đại nhân ý tứ ta minh bạch, Obito xác thực nghiệp chướng nặng nề. Nhưng chính như Sunet đại nhân lời nói, Obito cũng là bởi vì bị người mê hoặc mới làm xuống cái này đông đảo chuyện sai. Về sau cũng lập xuống công lao, triệt tiêu tội ác của mình. Mặc dù không nhất định có thể hoàn toàn triệt tiêu trước đó tội ác, nhưng hẳn là còn không về phần phán xử cực hình. Hừ, coi như thế, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đem nó nhốt vào quỷ đèn thành. Chúng ta thôn phái ra 5 tên tinh anh đối chặt chẽ trông giữ mới là. Đồng thời cũng muốn hủy bỏ hắn chakra, cướp đoạt Sharingan. Onoki quát lên, vừa dứt lời, Kakashi ánh mắt lập tức rơi vào Onoki trên thân. Lăng lệ khí tức đem nó khóa chặt, nhưng bất quá trong chốc lát, Kakashi liền thu hồi khí thế của mình. Onoki chỉ cảm thấy mình giống như vừa mới kinh lịch một trận tử vong. Loại kia cảm giác, giống như là lúc còn trẻ gặp được Uchiha Madara đồng dạng. Làm người tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Hắn quả nhiên so ban còn muốn cường đại. Onoki trong lòng thầm nghĩ. Thổ Ảnh đại nhân, ngươi dạng này xử phạt phương thức có chút nặng. Terumi Mây nói. Hừ, nếu như không phải như vậy, làm sao có thể đem nó bắt giam? Kia Sharingan năng lực thế nhưng là không gian nhẫn thuật. Nếu như bị đào thoát, hắn lại lần nữa làm ra cái khác tai họa. Trách nhiệm này do ai đến gánh chịu? Onoki chất vấn. Cái này, chấm ngoặc kép, Terumi Mây trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như Thổ Ảnh đại nhân là tại không yên lòng cái này, ta Hatake Kakashi nguyện lấy tính mạng của mình làm đảm bảo. Nếu như Uchiha Obito lại làm ra bất cứ uy hiếp gì nhẫn giới cùng bình chi sự tình, ta sẽ đích thân đem nó đánh giết, đồng thời tự vẫn, dùng cái này đến chuộc lại tội lỗi của hắn. Kakashi hai mắt như điện, nói ra để năm ảnh đều khiếp sợ không thôi lời nói. Kakashi, Terumi Mây hoảng sợ nói. Sunet cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem Kakashi. Cam kết như vậy, cũng không phải tùy tiện làm ra. Onoki cùng Raikic cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù muốn lợi dụng Obito sự tình đối Kakashi tạo áp lực, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Kakashi thế mà lại làm ra cam kết như vậy. Uchiha Obito đối với hắn mà nói, có trọng yếu như vậy sao? Bọn hắn đều biết, Kakashi là một cái hứa hẹn người. Cái này hứa hẹn tuyệt không phải là lừa gạt, mà là thật. Nếu như Obito thật lần nữa nguy hại nhẫn giới, Kakashi tất nhiên nói được thì làm được. Người nhất định phải làm như vậy sao? Onoki thấp giọng hỏi. Obito nếu là bạn chí thân của ta, ta tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy. Mà lại, ta tin tưởng hắn là thành tâm sửa đổi. Nếu như hắn thật lần nữa phạm sai lầm, như vậy, tội lỗi của hắn, ta một vai gánh chi? Kakashi câu câu rơi xuống đất có âm thanh. Ở đây người đều có thể cảm giác được hắn trong lời nói kiên định. Onoki cùng Raikic liếc nhau, cuối cùng không có lần nữa hỏi khó. Phần này hứa hẹn, đã đủ nặng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.